phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286. Cùng nhau tẩn ngươi, bị nắm chặt cổ Tư Vị cũng không hơn gì. Lập tức nàng cảm nhận được một cỗ cực khinh lại thập phần bá đạo lực lượng theo của nàng cổ chui đi. Vào, hướng tới nàng biển ý thức chung che chở thần hồn mà đi. Nàng không ngừng bấm tay niệm thần chú thủ ngừng lại, con ngươi nhẹ nhàng đóng lại, như là vô lực thỏa hiệp thông thường. Xương đại sư tự nhiên cũng liền bỏ lỡ nàng trong mắt một cái chớp mắt lướt qua kia mặt trào phúng. Sắc, mặc diễm, bắt đầu đi, Lâu Mộ Yên nhắm mắt lại. Phía trước bấm tay niệm thần chú pháp ấn từng đạo ở của nàng trong đan điền hình thành cái lốc xoáy. Linh thú hoàn lý vốn ngủ say mặc diễm nháy mắt mở to mắt. Con ngươi so đã từng còn muốn tối đen sáng. Lúc này nhiễm đầy hàn ý. Hảo, Lâu Mộ Yên nghe được của hắn trả lời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sở dĩ dám mạo hiểm ở chỗ này chờ đãi xương đại sư người này kiếm tôn cường giả đã đến cũng là bởi. Vì nàng cảm nhận được mặc diễm sắp thức tỉnh. Nàng đối bản thân này mạng nhỏ vẫn là rất trọng thi. Sẽ không thực tự đại ngu xuẩn đi khiêu chiến cao hơn tự mình ra hai giai nắm chắc bài kiếm sư. Nàng tâm thần hơi động, nhất đám tử màu vàng hỏa diễm nháy mắt dọc theo của nàng kinh lạc mà thượng tướng kia cổ nhẹ nhàng. Chậm chạp bá đạo lực lượng bao vây, chính là một lát đã đem này cháy được không còn một mảnh. Vốn nhất phái phong khinh vân đạm sắc xương đại sư trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Khẽ ồ lên một tiếng, người trong cơ thể lại có tử kim linh hỏa, xương đại sư mở to hai mắt kinh hô một tiếng. Lập tức trong mắt toàn là lửa nóng tham lam, sau đó hắn cười to vài tiếng. Ha ha, không nghĩ tới ta tìm kiếm linh hỏa nhiều năm, hôm nay vậy mà ở dưới tình huống như vậy đụng phải. Nếu đem ngươi trong cơ thể tử kim linh hỏa cắn nuốt luyện hóa. Ta nghĩ muốn làm kia kiện đại sự lại nhiều mấy tầng nắm chắc. Lâu Mộ Yên không để ý đến hắn. Dốc lòng đem đan điền chỗ pháp ấn một chút bóc ra. Xương đại sư phất phất tay. Nhất đám chói mắt màu cam sáng dọi nháy mắt đem Lâu Mộ Yên bao vây trụ. Muốn đem nàng cả người thiêu chết cắn nuốt trong đó linh hỏa. Lâu Mộ Yên chậm rãi mở con ngươi, màu bên trong hắc đồng thâm rất nhiều, như là màn đêm tướng tinh tinh đều phải hít vào đi thông thường. Nhất đám tử màu vàng hỏa diễm bao trùm toàn thân cùng kia màu cam hỏa diễm giữ lẫn nhau. Xương đại sư thấy thế cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo bắn mạnh ra một cái mang theo thượng phẩm thánh khí uy áp luyện không hướng Lâu Mộ. Yên tập kích mà đi. Kia luyện không ngưng tụ hắn toàn lực nhất kích nguyên lực. Khí thế như hồng, phá không mà đến, Lâu Mộ Yên cấp tốc đem kim kiếm tạo thành bát quái chắn ở phía trước. Còn là bị luyện không đánh trúng, rút lui ra mấy chục thước. Phốc, lập tức nàng ngực nhất ngọt, một ngụm máu tươi phun tới. Nàng ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn xương đại sư. Này nam nhân thực không là cái gì thứ tốt. Giống như là một cái độc xà tùy thời chuẩn bị cắn nàng một mù mờ ni xương đại sư sắc mặt dần dần. Nan thoạt nhìn, hắn không nghĩ tới vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn cũng chưa đem Lâu Mộ Yên đánh chết. Phía trước thật sự là xem nhẹ nàng, nhìn nhìn sắc trời, hắn không thể lại kéo dài thời gian. Chết đi đi, trong tay hắn đột nhiên nhiều ra tam mai màu xanh biếc ngân châm. Nhất phóng. Tam mai ngân châm ảo ảo hướng tới Lâu Mộ Yên bay đi. Đây là hắn át chủ bài chi nhất bầu trời độc châm. Chẳng những là dùng biển sâu ngân thủy luyện chế mà thành. Châm thượng còn nhiễm một loại có thể thương cập tiêu trừ nguyên lực kịch độc. Đồng thời cũng là hắn luyện khí kinh điển chi làm, đã vượt qua thánh khí phạm trù, là nhất kiện hạ phẩm thánh bảo. Cho dù là kiếm tôn cao nhất thực lực kiếm sư đều không thể ngăn cản. Lâu Mộ Yên tự kia mai bầu trời sắc ngân châm bay tới liền sinh ra một loại nguy cơ cảm. Kia châm luyện chế tài liệu nàng cũng nhận xuất ra, bất quá trên mặt nhưng không có e ngại sắc, nàng đồng tử màu đen dần dần càng thêm thâm nùng, thậm chí cẩn thận nhìn bên trong phảng phất còn mang theo đám màu đen hỏa diễm mani gặp xanh biếc. Độc châm xuyên qua lâu mộ yên tử Kim Linh Hỏa lập tức liền muốn xuyên thấu của nàng mi tâm khi. Xương đại sư vốn hồng nhuận mặt lại rút đi tái nhợt đứng lên. Hắn trước mắt vẫn là không thể động dùng nhiều lắm chân nguyên lực. Lập tức dị biến nổi bật, hắn vốn mang cười mặt nháy mắt cứng đờ. Đột nhiên nhất đám đám mang theo u quang màu xanh hỏa diễm theo lâu mộ yên trong cơ thể xông ra. Tử kim linh hỏa cùng của hắn màu cam linh hỏa nháy mắt ảm đạm rồi rất nhiều. Một cái màu đen chảo ấn trống rỗng xuất hiện một phát bắt được kia mai xanh biếc độc châm. Vốn cường thế cường hãn độc châm bị chảo ấn che ở lâu mộ yên mi tâm vị thế nào đều không thể xâm. Nhập, giống, lập tức một tiếng mang theo vương giả uy áp thù giống lăng không vang lên. Xương đại sư sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hắn mở to hai mắt vươn tay run nhẹ nhẹ hô, âm u chi hòa, thế nào, làm sao có thể, ở hắn ngốc sững sờ là lúc, một đạo bạch quang theo lâu mộ yên cổ tay chỗ thoát ra. Lập tức hướng tới hắn vọt đi qua, lúc này lâu mộ yên tuyệt sắc khuôn mặt lộ ra vài phần yêu dã cảm giác. Bên môi gợi lên một cái độ cong, nhẹ chút mũi chân, trong tay nhiều ra một phen màu vàng chủy thủ, một cái lắc mình cũng hướng tới xương đại sư lao đi. Xương đại sư nháy mắt thanh tình, cấp tốc đem trên người sở hữu phòng ngự loại pháp khí toàn bộ ném ra. Vậy mà xoay người hướng tới trái ngược hướng kích phi mà đi. Lâu mộ yên mị mị ánh mắt, mở ra cái miệng nhỏ, nhất đám màu xanh sen lẫn màu tím hỏa diễm phun ra. Hóa thành một đóa diễm tuyệt hoa sen nhanh chóng phiêu hướng xương đại sư. Xương đại sư trong lòng cả kinh, nhanh hơn chạy trốn tốc độ, ai biết lại bị một đạo bóng trắng ngăn trở. Nhìn kỹ trước mặt là một cái cả vật thể tuyết trắng khổng lồ yêu thú. Trên trán kia đám đỏ tươi như là hỏa diễm thông thường ấn ký trông rất sống động. Cắn linh thú, làm sao có thể, xương đại sư bị bắt ngừng lại, trên nét mặt toàn là không dám tin, nói nhỏ một câu, này, này mặt biên làm sao có thể có cắn linh thú, này mặt biên làm sao có thể có cắn linh thú ngươi đi địa ngục hỏi Diêm Vương đi, lâu mộ yên. Thanh lãnh thanh âm sau lưng hắn vang lên. Hắn vừa quay đầu chỉ thấy kia đóa thu liễm sở hữu hơi thở yêu diễm hỏa liên bay tới. Trong mắt toát ra một chút chưa bao giờ từng có ý sợ hãi. Hướng tới bên trái phương đã nghĩ bôn đào. Nơi nào chạy, băng kích chẳng những là bát giai yêu thú vẫn là chỉ thần thú thực lực tự nhiên. Không tầm thường, hắn lúc này đã đem kia chỉ con rối bị phá hủy chắn xương đại sư tiền phương. Xương đại sư thấy thế trong mắt lộ ra mặt tàn nhẫn quyết đoán. Xoay người hướng tới duy nhất không có vây quanh phương hướng sao sao sao sao mà đi. Ai biết bị đột nhiên theo địa hạ toát ra một gốc cây màu vàng khổng lồ yêu thực chặn đường đi. Hắn chỉ có thể ổn định thân hình đứng ở trung ương. Trong mắt toàn là khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái kiếm hoàng cấp bậc tiểu bối lại có nhiều như vậy thủ đoạn. Nếu chính là linh sủng hắn căn bản không sợ, hao chút tinh lực cùng lắm thì liều mạng bị thương cũng có thể đánh chết lâu mộ yên. Khả ngàn tính vạn tính lại không nghĩ rằng nàng vậy mà có được cắn linh thú. Vẫn là luôn luôn thân cư âm u chi hỏa vương tộc cắn linh thú. Mà trên đời này thiên thượng có một loại này nọ là hắn khắc tinh. Hoặc là nói là cùng hắn một loại người khắc tinh, thì phải là âm u chi hỏa. Chạy a, thế nào không chạy, lâu mộ yên âm chắc chắc vây quanh thủ nhíu mày cười nói. Xương đại sư biết hôm nay bản thân đã mất lớn nhất ưu thế. Hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới sống lâu như vậy vậy mà bị một cái tiểu bối đến đây cái bắt ba ba trong giỏ. Ngươi phải như thế nào? Khí thế của hắn không giảm, lạnh mặt hỏi, ta hiện tại thích nhất quần ẩu. Tự nhiên là chúng ta cùng nhau tần ngươi, lâu mộ yên trên mặt ý cười thu hết. Ánh mắt lộ ra mặt sắc bén sảng giọng sắc, nàng vừa rồi đã nghĩ cuồng biển này tiện nhân, ở giết hắn phía trước tấu một chút, đem trong lòng kia cổ cơn tức diệt lại nói. Hết chương.